Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Được nghe Bạch Vi. Bất quá Bạch Vi vừa mới thức tỉnh, nàng trước hết phải đến Tu Di Sơn lắng nghe thần dụ. Chuyện này cần phải chuẩn bị, cho nên mọi người cần phải chuẩn bị đã. Mọi người ở xa tới cũng vất vả rồi. Hôm nay tuyển ra được Cửu Thiên Huyền Nữ, coi như là một việc quan trọng của pháp thuật giới. Giữa trưa, công hội khai tiệc chúc mừng, mọi người cũng tụ họp nói chuyện một chút. Chương 3401, tung hoành ngang dọc. Phần 2. Tất cả đều đi nghỉ ngơi, uống trà, tán phét. Nguyên Tịch đưa Bạch Vi đến nhà nghỉ ngơi. Sau khi vào gian phòng, Bạch Vi ngồi xuống giường thở phào, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đem ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu nàng đừng có nói. Mặc dù ở gian phòng kia rất an toàn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cẩn thận vẫn tốt hơn. Nguyên Tịch ngồi xuống bên người của nàng, Bạch Vi lập tức ghé miệng vào bên tai. Ta biểu diễn thế nào? Rất tốt, ta không có nhìn lầm người. Bạch Vi hít sâu một hơi. Ta hơi sợ. Yên tâm, có ta và ca ca ở đây, không có gì phải sợ. Bất quá tiếp theo khẳng định sẽ có rất nhiều người tiếp cận ngươi, thăm dò ngươi. Có mấy phương diện ngươi phải đặc biệt chú ý. Nguyên Tịch với nàng chú ý mấy hạng mục ban đầu, bảo nàng một mực nhớ kỹ. Sau đó bảo nàng đi nghỉ ngơi, chính mình sẽ đi triển khai cuộc họp. Từ trong phòng đi ra, Nguyên Tịch phát hiện ở cửa ra có hai người đang đứng, là pháp sư của Tam Giới Minh, vội vàng hỏi họ muốn làm gì. Sư phụ phái chúng ta tới là nói muốn bảo vệ tốt Cửu Thiên Huyền Nữ, ngàn vạn lần không thể bất kỳ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nguyên Tịch cười lạnh. Tốt, các người đứng đó bảo vệ đi. Nàng sau khi rời khỏi, lập tức gọi một cuộc điện thoại đến mấy đệ tử cùng canh giữ cửa đề phòng của người của Tam Giới Minh và Bạch Vi tiếp cận. Mặc dù Bạch Vi diễn rất tốt, nhưng dù sao cũng là già, nói nhiều tất sẽ bị hớ, cho nên tận lực tránh cho nàng cùng người khác tiếp xúc, như vậy mới có thể giữ gìn được bí mật. Nàng trở lại phòng của mình, triệu tập bọn Trương Vũ, Nhậm Lạc An đến đây nói ra chuyện này. Nàng không có nói với bọn họ đây là do mình an bài, miễn cho bọn họ bất cẩn tiết lộ. Bọn kia cũng không có hỏi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều coi Bạch Vi là Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự. Mặc dù nàng là người của Thiên Hạ Hội, nhưng tất cả những thứ này dù sao cũng là do ta xây dựng lên, cho nên mọi người yên tâm, nàng nhất định sẽ đi theo ta vượt qua Thiên Hạ Hội. Nguyên Tịch cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Nàng nói như vậy, mọi người cũng đều yên tâm. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhậm Lạc An hỏi. Bạch Vi là Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng sợ là người của Tam Giới Minh sẽ bịa đặt nàng không phải. Trường Vũ nói. Nếu như vậy, chúng ta phải làm sao? Nguyên Tịch đáp. Nói là nói như vậy, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là không có tiêu chuẩn. Sợ rằng bọn chúng lưu manh, một khi dư luận tạo nên thì khá là phiền toái, cho nên mọi người nhất định phải kiên định. Trước tiên phải đè xuống dư luận. Trường Vũ phân tích. Tam Giới Minh cùng chúng ta coi như là thực lực ngang nhau, vậy là một so một. Mấu chốt là Thiên Hạ Hội, bọn họ người đông thế mạnh, nếu như mà quay qua một bên, chúng ta sẽ trở nên bị động. Bạch Vi là người của Thiên Hạ Hội, Lý Mộ Hiên tất phải cân nhắc. Ta tối nay sẽ đi gặp hắn. Nguyên Tịch nói với bọn họ kế hoạch tiếp theo, mọi người cũng phấn chấn, lập tức chia ra hành động. Nguyên Tịch từ từ gọi điện thoại cho Lý Mộ Hiên. Ta đã sớm chờ ngươi rồi, ta ở phòng, ngươi thuận tiện đến tâm sự. Giữa ban ngày đến phòng của ngươi bị người ta nhìn thấy cũng không tốt, ta ở phòng nghỉ số 3, ngươi đi qua đây. Không bao lâu sau, Lý Mộ Hiên liền đến, chỉ có một mình hắn. Vào phòng liền đóng cửa lại, sau đó vẽ lên hai đạo linh phù dán lên trên cửa sổ. Là có ý gì? Nguyên Tịch hỏi. Là cảm ứng phù mà thôi, vạn nhất có người đi ngang qua có thể phát giác được. Lý Mộ Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng nhún vai. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi, không có người thứ ba có thể nghe thấy được. Nguyên Tịch từ trong ba lô lấy ra sơn móng tay, từ từ bôi bôi lên hững hờ. Ngươi muốn nói với ta điều gì? Lý Mộ Hiên đáp. Một chiều này của ngươi thật hung ác, cố ý để cho môn hạ đệ tử của ta lên làm cửu thiên huyền nữ. Như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net